Chương 506, bảo vật đều tại Trần Mạch trên thân. Trước mặt của bọn hắn có một cái truyền tống trận, hẳn là rời đi nơi này truyền tống trận đi. Sau đó Trần Mạch mang theo các nàng bước vào trong đó, đi tới phó điện. Trần Mạch đại ca, Khả Hân đi vào, một kinh hỉ thanh âm truyền đến, sau đó Triệu Ảnh Mộng hưng phấn mà chạy tới. Hi hi, ta đổi cái nghề nghiệp, nhìn, một thân sáo trang Triệu Ảnh Mộng tại trước mặt bọn hắn xoay một vòng. Cái này một thân là màu đen sáo trang, hơi bị đẹp trai. Ám thần Trần Mạch nhìn nàng một cái. Ừm ân, ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng hạng 4 nha. Triệu Ảnh Mộng hưng phấn mà nói ra. Cái này có thể so sánh nàng trước đó ẩn tàng chức nghiệp lợi hại hơn nhiều. Chúc mừng a, cái kia Ảnh Mộng bây giờ trở nên lợi hại hơn. Lâm Khả Hân vui vẻ nói. Hi hi, đương nhiên, ta kỹ năng cũng đều siêu cấp lợi hại. Về sau ta cũng không phải lưu manh, hư nàng ngạo kiều hừ một tiếng. Thân này sáo trang là đẳng cấp gì a? Lâm Khả Hân mắt to lóe ra quang. Bởi vì rất đẹp trai, Triệu Ảnh Mộng hiện tại cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Hiện tại là quỷ huyền sáo trang, bất quá cái này sáo trang là có thể theo cấp bậc của ta tăng lên mà tăng lên, tối cao có thể đạt tới thánh diệt cấp sáo trang, bất quá phải chờ tới ta tam chuyển về sau mới có thể tới thánh diệt, bất quá ta hiện tại dùng cái này là được rồi. Trần Mạch gật gật đầu, như vậy nói cách khác về sau tuân gia trang bị ngươi cũng không cần. Triệu Ảnh Mộng, nàng khuôn mặt nhỏ nét mặt hưng phấn nhất thời đổ lên, sau đó miệng nhỏ một quyết. Không nha, Trần Mạch đại ca ngoại trừ bộ này đựng, còn có rất nhiều vũ khí là sáo trang không có, hì hì. Trần Mạch cũng chỉ là một chút cùng với nàng mở cái cho đùa, bất quá không nghĩ tới nàng vờ ơ y ma là cái thứ nhất thông qua thí luyện. Soát ngay lúc này, Khuynh Thành theo ảnh thần điện cái kia cây cột phía trước xuất hiện. Lão đại tỷ tỷ, ngươi thành công không? Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Khuynh Thành hơi hơi nhẹ gật đầu, vốn là nghề nghiệp chính là cái này, tăng cường một số. Trần Mạch tin tưởng loại này thậm chí khả năng cùng loại với người chơi nhị chuyển loại trình độ kia. Qua không bao lâu, Hàn Giang Tuyết cũng là đi ra, cuối cùng là cái kia Diệp Ngữ Hàn đi ra. Các nàng thực lực đều rất mạnh, mà các nàng cũng đều thành công thu được đối ứng lực lượng, đối cho các nàng tới nói đều là cực đại tăng lên. Khả năng thu hoạch lớn nhất chính là Hàn Giang Tuyết đi, nàng trải qua lần này tăng lên tăng thêm trước đó lấy được, nàng có thể thử nghiệm đi trùng kích siêu thần cấp cảnh giới này. Dù sao các nàng đã cảm thấy theo Trần Mạch cùng một chỗ tiến đến đúng là cái lựa chọn chính xác, nếu không các nàng chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Bất quá, làm Diệp Ngữ Hàn đi tới về sau, Trần Mạch lại nhíu mày. Bởi vì trên mu bàn tay của hắn cái kia tử sắc ấn ký đang lóe lên quang mang. Diệp Ngữ Hàn ngay từ đầu đi ra cũng là tràn đầy hưng phấn, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới tại tỉnh Thánh Di chỉ bên trong có thể tăng lên to lớn như thế, sau đó nàng cảm thấy chỗ nào chỗ không đúng. Hoa đại ca ca nhìn. Tỷ tỷ trên đầu có thật xinh đẹp dấu hiệu. Long Tiểu Nhu lôi kéo Trần Mạch tay sau đó chỉ Diệp Ngữ Hàn. Không sai, giờ phút này Diệp Ngữ Hàn mi tâm có một cái cùng Trần Mạch trên mu bàn tay hoàn toàn giống nhau tử sắc ấn ký đang lóe lên quang mang. Nàng lại chính là một vị khác thu hoạch được tình ấn nữ tử. Trần Mạch cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là cái gì? Hàn Giang Tuyết cũng là không hiểu hỏi hướng Diệp Ngữ Hàn. Diệp Ngữ Hàn đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch, nghe được Hàn Giang Tuyết mà nói nàng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vội vàng nói: Không, có không có gì, trở về đi. Tâm tình của nàng bây giờ vô cùng loạn, nàng đúng là tình ấn mang theo người. Lần này đến đây nàng kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem rốt cục sẽ là ai đạt được một cái khác tình ấn. Sau đó nàng phát hiện lại là Trần Mạch, nàng cũng không biết chuyện này đối với nàng mà nói đến cùng xem như một tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Tin tức tốt chính là, nàng cũng không ghét Trần Mạch, ngược lại thẳng thích hắn, chỉ là loại kia ưa thích càng nhiều hơn chính là cảm kích loại hình A, mà không dính đến nhi nữ tình trường. Nàng cũng không hiểu nhiều, nhưng là hai người đều không có nói toạc cái gì, chỉ là trong lòng biết thứ gì. Trần Mạch gật gật đầu, trước mặt bọn hắn có một cái truyền tống trận, cũng không biết là truyền đưa đến đâu bên trong, sau đó bọn họ liền bước vào trong đó. Trước mắt quang mang lóe lên, bọn họ vờ ơ y ma xuất hiện ở một cái rất quen thuộc địa phương Nam Sơn không sai. Bọn họ ra đến rồi mà giờ khắc này Nam Sơn chung quanh hội tụ ngươi không cách nào tưởng tượng người, so với Trần Mạch bắt đầu đi vào di chỉ bên trong người còn khủng bố hơn đếm. Bọn họ hào hào tại giao tiền, sau đó chuẩn bị tiến vào tỉnh Thánh Di chỉ tỷ tỷ, Trần Mạch công tử. Ở bên cạnh Diệp Thanh Thanh vừa tốt thấy được bọn họ, sau đó vui vẻ chạy tới, sau đó kéo lại Diệp Ngữ Hàn tay. Thật, bọn họ đi vào mọi người đừng đề cập lo lắng nhiều, nhưng là hiện tại tốt, tất cả mọi người rất an toàn đi ra. Hoàng Hoàng đi rồi sao? Trần Mạch hỏi một câu. Ừm, đi, có điều nàng nói có thời gian nhất định sẽ lại đến chơi. Diệp Thanh Thanh gật gật đầu nói. Ba cái tiểu la lị đều lộ ra một chu tờ có chút vẻ mặt như đưa đám, bởi vì nàng xa như vậy đến tìm các nàng chơi, sau cùng không có chơi bao lâu các nàng liền tiến vào di chỉ, sau khi ra ngoài nàng đã trở về. Trần Mạch vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ, nói ra, có thời gian ta mang các ngươi đi tìm nàng chơi. Ừm ân. Nghe được Trần Mạch, các nàng vui vẻ điểm một cái đầu nhỏ. Xoát xoát xoát mà chung quanh, lít nha lít nhít người đồng loạt xuất hiện ở bên cạnh. Linh kiếm các cường giả, vị ương cung cường giả, còn lại tất cả tại di chỉ bên trong người còn sống sót toàn bộ đều xuất hiện nơi này. Mà đỉnh đầu tình thánh di chỉ, to lớn cửa chậm rãi đóng lại, cái kia chiếu xuống quang trụ cũng đã biến mất, rất nhanh, cái kia tình thánh di chỉ hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái gì tình thánh di chỉ đóng lại làm sao có thể làm sao nhanh như vậy thì đóng lại a ta không cam tâm a, ta mới tới a, ta còn không tiến vào a chung quanh những người kia kêu thảm. Mà từ bên trong bị cưỡng chế tính đuổi ra ngoài người cũng là ào ào ngạc nhiên, bọn họ lại phát hiện một việc. Chờ một chút, ta tại di chỉ chi ở bên trong lờ ơ y đửa cờ bảo vật đâu, ta được đến không huyễn thạch đâu, đi nơi nào ta cũng mất giáo, tất cả cũng không có. Cái kia Vân Trung Sinh lo lắng nhìn thoáng qua, hắn cũng không có, chỉ có tại tử chi đạo cái kia bên trong đạt được một vật vẫn tồn tại, nhưng là không huyễn thạch không có Trần Mạch. Cái kia Vân Trung Sinh nhìn đến Trần Mạch về sau, song quyền nhịn không được nắm chặt. Hắn biết, cái này di chỉ tại sao lại đóng lại, nhất định là bởi vì cái này Trần Mạch, bởi vì bọn hắn đi đến chủ điện, bởi vì bọn hắn đến bên trong vật chân quý nhất, cho nên di chỉ liền biến mất không thấy. Nhưng là cái này Trần Mạch không có dẫn hắn đi vào, hắn không có. Vân Trung Sinh vô cùng phẫn nộ, chư vị an tĩnh một chút. Vân Trung Sinh hét lớn một tiếng, chung quanh sau đó yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn chỉ Trần Mạch, gương mặt phẫn nộ, quát to, chư vị, cái này Trần Mạch hắn tiến nhập chủ điện, hắn cầm đi tình thánh di chỉ bên trong vật chân quý nhất, bảo vật ở trên người hắn toàn ở trên người hắn.